sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 27, lần sau dùng tư thế gì đây, ông xã? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, lần sau dùng tư thế gì đây? Ông xã điện thoại reo khi cô Yến Chấp đang giúp Úc Tinh Nhiên lau những giọt nước trên người hắn. Có hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng cho công việc, chiếc còn lại là riêng tư. Nhạc chuông cài đặt khác nhau, dễ phân biệt. Tiếng chuông này là của số riêng. Cô Yến Chấp nghĩ có thể không cần nghe, không phải việc công thì là việc tư. Việc tư chia ra nặng nhẹ, gấp gáp. Hiện tại hắn có việc gấp hơn, quan trọng hơn, vậy nên nghe điện thoại là việc nhẹ nhàng, có thể để sau. Không nghe máy sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, cậu muốn tôi nghe điện thoại vào lúc này? Cô Yến Chấp khẽ nhướng mày, lần trước lỡ nghe dọa Thẩm Trình còn chưa đủ, còn muốn dọa ai nữa, là cậu nghe mà. Úc Tinh Nhiên nói, là cậu cầm tay tôi nghe. Cô Yến Chấp chỉnh lại cậu, lại muốn giống hôm nay để một mình tôi chịu trận. Úc Tinh Nhiên có lý lẽ riêng, đồ riêng tư như vậy, cậu không cất đi kịp thời, tôi còn cách nào khác, cậu nói đúng. Cô Yến Chấp vừa mở bao bì vừa nói, đồ riêng tư như vậy, vẫn nên dùng kịp thời. Úc Tinh Nhiên, cậu vốn định ở trong phòng tắm, dù sao bầu không khí lúc đó cũng rất thích hợp. Nhưng cô Yến Chấp kiên quyết muốn về giường, lạnh quá, chênh lệch nhiệt độ lớn dễ bị cảm. Nếu cậu thích phòng tắm play, có thể đợi đến mùa hè. Úc Tinh Nhiên giải thích, tôi chỉ là lười di chuyển thôi, đằng nào cũng không phải tự cậu đi. Cô Yến Chấp vừa nói xong liền bế ngang Úc Tinh Nhiên lên. Cả hai đều không mặc quần áo, da thịt chạm vào nhau, chẳng lạnh chút nào. Giống như tàn lửa rơi vào đống cỏ khô, lập tức bùng lên ngọn lửa nhỏ. Khi thời tiết đặc biệt khô hanh, lửa sẽ càng cháy dữ dội hơn. Chưa kịp đến giường, tay cô Yến Chấp đã luồn qua giữa hai CS, N Úc Tinh Nhiên, X không A nắn tiểu Tinh Nhiên một cái. Hô hấp của Úc Tinh Nhiên khựng lại, há miệng cắn mạnh vào vai cô Yến Chấp. Lại cắn tôi. Có lẽ là trước khi ra khỏi phòng tắm, cả hai đã giúp đỡ lẫn nhau một lần, giọng cô Yến Chấp khàn khàn. Úc Tinh Nhiên không nói gì, thúc giục cô Yến Chấp đi nhanh hơn. Gấp vậy sao? Cô Yến Chấp hỏi. Úc Tinh Nhiên tức giận với vẻ mặt, cậu cũng sốt ruột quá rồi. Của cô Yến Chấp, dù tiểu Tinh Nhiên bị kiềm chế, Úc Tinh Nhiên cũng không chịu thua. Được thôi, cậu không vội. Ngón tay lạnh lẽo của Úc Tinh Nhiên bóp chặt ngực cô Yến Chấp. Ngón tay cậu thật đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ, tròn trịa. Nhưng cô Yến Chấp không dành thưởng thức món tay cậu, hít một hơi lạnh, kẻ gây án còn cười với hắn. Trong ánh mắt cậu hiện rõ dòng chữ, hại nhau, ai mà không biết. Úc Tinh Nhiên có sức chịu đựng phi thường, từ nhỏ đã như vậy. Khi có người quan tâm, cậu đau nhỏ nhức nhẹ cũng không chịu được. Nhưng khi không có ai quan tâm, dù bị gãy xương nghiêm trọng, cậu cũng không hé răng một lời. Lúc nằm viện điều trị, có một bác giường bên cũng bị gãy xương, kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Nhưng Úc Tinh Nhiên không hề kêu đau một tiếng, sau này bác ấy xuất viện, còn khen Úc Tinh Nhiên là người tàn nhẫn, sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn. Úc Tinh Nhiên lúc đó còn thấy buồn cười, cậu nào có chí hướng cao xa gì, làm nên chuyện lớn gì chứ? Cậu chỉ muốn trộm chút niềm vui trong cuộc đời phù phiếm này. Ánh mắt Úc Tinh Nhiên khẽ rung động, cô Yến Chấp đã áp sát, nụ cười có chút xấu xa. Đánh cược không? Úc Tinh Nhiên không nói gì, giơ chân định đá cô Yến Chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến Chấp cười nắm chặt cổ chân Úc Tinh Nhiên, cúi đầu cắn một cái vào bắp chân cậu. Trên vai tôi toàn dấu răng của cậu, cậu cắn tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi cắn lại một lần cũng không quá đáng chứ. Điện thoại reo lên lần nữa. Đã không còn ai để ý đến nó nữa. Bên kia, Thẩm Trình đang bận hẹn hò với tình nhân nhỏ thì nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp này. Ừ, trên ghế sofa, chàng trai đã cởi nút áo ra của Thẩm Trình. Chưa kịp làm gì tiếp theo, Thẩm Trình đã đứng dậy. Cậu về trước đi, chàng trai, em tắm xong rồi, quần áo cũng cởi. Thẩm Trình, mặc vào, không biết sao. Chàng trai nhíu mày có chút không vui. Anh không phải là còn hẹn người khác đấy chứ? Không phải, ngoan. Về trước đi, anh có chút việc gấp, phải ra ngoài. Thẩm Trình khi kiên nhẫn vẫn chịu dỗ dành. Nhưng nếu đối phương không biết điều, anh ta cũng không nổi nóng, chỉ là đổi sang một tình nhân nhỏ ngoan ngoãn hơn. Biết rồi, chàng trai rõ ràng nghe thấy trong điện thoại có giọng một cậu con trai, âm sắc nghe rất trẻ trung. Chàng trai thoáng ghen tị, bởi vì cậu ta biết Cẩm Trình không bao giờ nghe điện thoại khi đang làm chuyện này. Đây là lần đầu tiên có người có thể làm gián đoạn anh ta. Khi Thẩm Trình đến khu trò chơi điện tử, trên mặt Cố Phỉ Dập có một vệt máu khá rõ. Mấy chiếc máy trò chơi bị đập nát bét, xung quanh còn có một đám người vây xem náo nhiệt. Sao lại thế này? Cố Phỉ Dập cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh Thẩm, em vốn định gọi cho anh trai em, nhưng anh ấy không nghe máy. Vậy nên cậu ta nghĩ đến người duy nhất có thể giúp cậu ta, lại không mách lẻo, chỉ có Thẩm Trình. Thật ra anh không cần phải đích thân đến đây đâu. Em chỉ là hết tiền trong thẻ thôi. Lại bị khóa thẻ, Thẩm Trình đại khái cũng đoán được. Còn chỗ nào bị thương không? Cố Phỉ Dập giống như một chú chó con phạm lỗi, lắc đầu nguầy nguậy. Lần này thật sự không phải em gây chuyện trước. Mặc dù cậu ta là người động tay trước, còn đập hỏng không ít đồ. Đồ ở khu trò chơi điện tử cậu ta chắc chắn phải bồi thường. Đánh nhau với ai? Một thằng bạn ngu ngốc. Em đang chơi rất vui, nó cứ nhất định phải đến nhăn nhó. Thẩm Trình có chút bất ngờ, Cố Phỉ Dập không phải là người nóng nảy, ít nhất so với những thiếu niên cùng tuổi, tính cách cậu ta. Mềm, hơn nhiều, nó bắt nạt em, nói mấy lời khó nghe. Cố Phỉ Dập nhớ lại vẫn còn thấy khó chịu. Thẩm Trình, tên gì? Cố Phỉ Dập ấp úng không nói. Anh không nói với anh trai em. Thẩm Trình nói, mắt Cố Phỉ Dập lập tức sáng lên, bị đôi mắt cuốn con nhìn như vậy, ai mà chịu nổi. Nói đi. Là ai? Thẩm Trình ngoài miệng nói vậy, nhưng có mách lẻo hay không còn tùy thuộc vào mức độ mâu thuẫn của cả hai. Anh không quen đâu, tên là Úc Thịnh Nguyên. Thẩm Trình khựng lại một chút. Úc không phải là Úc trong Úc Tinh Nhiên đó chứ, sao anh biết? Cố Phỉ Dập vẻ mặt kinh ngạc, nếu Thẩm Trình không nói, anh ta cũng không nghĩ hai người có liên quan. Trùng hợp thật, khóe miệng Thẩm Trình hơi cong lên, cậu ta là em trai của Úc Tinh Nhiên. Cố Phỉ Dập kinh hãi tột độ. Hà, sao có thể, anh Tinh Nhiên tốt như vậy, sao có một thằng em ngu ngốc như thế? Anh Tinh Nhiên sau này sẽ không ghét em chứ, Úc Thịnh Nguyên đó sẽ không đi mách lẻo chứ. Nhưng trước đây cũng chưa từng nghe nói nó có anh trai, chẳng phải nó là con một sao? Cố Phỉ Dập vẻ mặt đau khổ, như thể đã thấy trước cảnh mình bị Úc Tinh Nhiên ghét bỏ. Phải làm sao đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trình trêu chọc xong, hài lòng đè khóe miệng xuống. Không sao, chúng ta không nói cho cậu ấy biết, như vậy có vẻ không tốt lắm. Cố Phỉ Dập vẻ mặt khó xử, nhìn biểu cảm của Thẩm Trình, quan sát xem anh ta có thật sự muốn giữ bí mật cho mình không. Thật sao, thằng bạn ngu ngốc em đánh, có liên quan gì đến em trai của Úc Tinh Nhiên? Thẩm Trình giúp cậu ta biện bạch, mắt Cố Phỉ Dập lại sáng lên, chưa kịp nói gì, Thẩm Trình đã cắt ngang. Được rồi, không cần nịnh hót. Không được, vẫn phải nói, anh Thẩm là người tốt nhất trên đời. Không cho Thẩm Trình cơ hội từ chối, Cố Phỉ Dập gào lên vô cùng chân thành. Sau này anh chính là anh trai ruột của em. Đợi anh già rồi, em cũng sẽ chăm sóc anh. Thẩm Trình, người biết thì bảo họ cách nhau 7 tuổi, người không biết còn tưởng cách nhau 70 tuổi. Dùng cái thẻ bị khóa của em để nuôi anh sao? Thẩm Trình hỏi. Thẩm Trình đưa Cố Phỉ Dập đi tìm ông chủ giải quyết riêng, chỉ là bồi thường tiền, không phải chuyện lớn. Nhưng khi ông chủ nhìn thấy Cố Phỉ Dập, vẻ mặt khựng lại. Nếu không phải vết thương trên mặt vẫn còn, ông ta đã tưởng người khác rồi. Vừa nãy còn hung dữ như hổ báo, bây giờ lại ngoan ngoãn như cún con. Anh Thẩm, đợi em có tiền em trả anh. Không cần đâu, anh không thiếu chút tiền này của em. Được rồi, không có việc gì thì nhanh về đi. Cố Phỉ Dập, vâng, một tiếng, nhưng không có ý định đi. Thẩm Trình hỏi cậu, sao vậy, giờ này ký túc xá đóng cửa rồi. Cố Phỉ Dập đá hòn đá bên đường. Em không mang chứng minh thư, không thuê được khách sạn. Hay là anh giúp em thuê một phòng, lát nữa em lẻn vào, anh lại ra. Cố Phỉ Dập đột nhiên cảm thấy mình thật thông minh. Đến nhà anh, Cố Phỉ Dập giữ ý một chút. Không tiện đâu, anh trai em biết sẽ không cho cậu ấy biết. Được chưa? Lên xe, cảm ơn anh Thẩm. Cố Phỉ Dập vừa lên xe liền biến thành cún con vui vẻ. Anh trai cậu ta sẽ mắng cậu ta, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Thẩm Trình thì không, cậu ta cũng không cần phải tìm lý do. Nhưng lần này, hình như có chút khác biệt. Lần sau đừng nóng nảy như vậy nữa. Nhìn vết thương trên mặt em kìa, không đau sao? Có một chút, xin lỗi anh, em hơi nóng vội. Thái độ nhận lỗi của Cố Phỉ Dập rất tốt, cậu ta cụp mắt nhìn tay mình, mái tóc trên đầu cũng rụ xuống. Không trách em, lần sau thật sự tức giận, sau đó tìm người. Thẩm Trình nuốt lời lại, nếu để Cố Yến Chấp biết anh ta dạy Cố Phỉ Dập như vậy, có lẽ ngay cả anh ta cũng bị ăn đòn chung. Ý anh là, trẻ con đừng quá nóng này, gặp chuyện gì vẫn phải nhờ đến người lớn trong nhà. Em 18 rồi, Cố Phỉ Dập nói, 18 tuổi vẫn là trẻ con. Thẩm Trình không nhịn được xoa đầu cậu ta một cái. Biết rồi, anh Thẩm tốt nhất, vậy mà không hề phản bác, còn ngoan đến mức có chút phạm quy. Thẩm Trình bắt nạt cậu ta lại có chút áy náy. Cũng không biết Cố Yến Chấp làm sao có thể lạnh mặt với một đứa em đáng yêu như vậy. Nếu Cố Phỉ Dập thật sự là em trai anh ta đã tìm cách cưng chiều đến tận trời rồi. Những đứa em trai em gái nhỏ tuổi của Thẩm Trình, đứa nào đứa nấy như tiểu bá vương. So sánh như vậy, Cố Phỉ Dập ngoan đến mức kỳ lạ. Trêu em thôi, nhà anh nhiều phòng, tùy em chọn, em vừa nói gọi điện thoại cho anh trai em nhưng anh ấy không nghe máy. Cố Phỉ Dập gật đầu. Thẩm Trình đã bắt đầu suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Yến Chấp bình thường sẽ không nghe điện thoại, tuy không thích trả lời tin nhắn WeChat, nhưng điện thoại cơ bản đều sẽ nghe, trừ những trường hợp không thể nghe được. Ví dụ như tắm, không nghe thấy, hoặc không rảnh. Thời điểm này không rảnh, thật khó không khiến người khác nghĩ nhiều, Thẩm Trình nhớ đến chiến tích 4 hộp bao cao su buổi trưa hôm nay. Không nhịn được chửi một câu, mẹ kiếp. Cậu ấy là máy đóng cọc hả? Đàn ông trong chuyện này luôn có lòng ganh đua. Thẩm Trình tự biết thể lực không bằng Cố Yến Chấp. Nhưng tình huống nào lại dùng nhiều hộp như vậy? Bọn họ định 3 ngày không xuống giường sao? Cố Phỉ Dập mông lung nhìn anh ta. Anh trai em sao vậy? Anh trai em đang bận tình trạng ý thiếp với anh dâu em. Cố Phỉ Dập đầu tiên là ngẩn người. Đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hôm đó ở Huyền Quan. Hai má lập tức đỏ bừng. Vậy chẳng phải vừa nãy cậu ta đã làm phiền anh trai rồi sao? Trong lòng Cố Phỉ Dập thấp thỏm, may mà cậu ta không gọi tiếp. Em nghĩ gì vậy? Mặt đỏ như cà chua thế. Cố Phỉ Dập vội vàng lắc đầu. Ồ, có phải em đã bắt gặp rồi không? Cũng 18 tuổi, sao còn xấu hổ như vậy? Cố Phỉ Dập kiên quyết không chịu tiết lộ thêm một lời nào. Thẩm Trình bây giờ đầy bụng ý xấu, định tìm thời gian chọc tức Cố Yến Chấp một phen nữa. Nói xem. Tình hình thế nào? Không có gì. Cố Phỉ Dập bị hỏi đến mức sắp bốc khói, miệng không nghĩ đến não. Không thấy họ hôn nhau. Cố Phỉ Dập, Thẩm Trình, mẹ kiếp, mong đợi nửa ngày, kết quả lại là hôn nhau à? Anh trai em hôn nhau chứ có phải em hôn nhau đâu, em đỏ mặt làm gì? Chưa từng yêu đương à? Cố Phỉ Dập hơi nghiêm túc nói. Anh trai em không cho em yêu sớm. Anh ấy nói nếu em dám lăng nhăng quan hệ nam nữ, sẽ đánh gãy chân em. Vậy em chưa từng thích ai sao? Cố Phỉ Dập lắc đầu, cậu ta ngại không dám nói mỗi khi nói chuyện với con gái là lắp bắp, còn dễ đỏ mặt. Nghe lời anh trai em vậy sao? Cố Phỉ Dập gật đầu, anh ấy là anh trai em mà, em đương nhiên nghe lời anh ấy. Thẩm Trình càng thêm ghen tị, dựa vào cái gì Cố Yến Chấp vừa có em trai ngoan ngoãn, vừa có vợ xinh đẹp. Vậy em không muốn yêu đương sao? Thẩm Trình giống như một kẻ xấu dụ dỗ học sinh giỏi. Nào ngờ Cố Phỉ Dập rất nghiêm túc lắc đầu, Cố Phỉ Dập là con riêng, là sản phẩm, nhất thời từ hứng thú của bố mẹ. Lần đầu tiên Cố Phỉ Dập cảm nhận được sự quan tâm của người nhà một cách trực quan là vào năm 16 tuổi. Không phải bố mẹ, cũng không phải bà ngoại nuôi cậu lớn, mà là từ Cố Yến Chấp mà có. Từ đêm mưa như chút nước đó, ngày Cố Yến Chấp đón cậu ta về nhà. Vậy nên cậu ta cũng ghét hành vi của bố mẹ. Không cần anh trai cảnh cáo, cậu ta cũng sẽ không làm như vậy. Thẩm Trình đưa Cố Phỉ Dập về nhà, không ngờ gặp tình nhân nhỏ vẫn chưa đi ở trước cửa nhà. Sao còn ở đây? Giọng Thẩm Trình không còn hiền hòa như vừa rồi. Anh ta trước mặt người khác luôn tỏ ra lịch sự, giống như trong mắt Cố Phỉ Dập. Anh ta là một người anh trai còn dịu dàng hơn cả Cố Yến Chấp. Anh Trình, chàng trai từ khi họ ra khỏi thang máy đã chú ý đến cả hai người. Đặc biệt là vẻ mặt tươi cười của Thẩm Trình, không phải là cảm xúc giả tạo. Thẩm Trình tìm tình nhân luôn thẳng thắn, ngày đầu tiên sẽ nói rõ ràng, đôi bên cùng có lợi, anh ta trả tiền, tình nhân ngủ cùng, điều kiện là nghe lời, không dây dưa. Tuy nhiên Thẩm Trình được coi là người chơi sạch sẽ trong giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn mỗi lần chỉ ký hợp đồng bao nuôi với một người, trong thời gian đó cũng không tìm người khác. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người muốn dựa vào Thẩm Trình. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa dịu dàng, lại còn trung tình. Anh Thẩm, cậu ta là ai vậy? Cố Phỉ Dập hỏi. Thẩm Trình khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Người giúp việc theo giờ. Không phải anh ta muốn lừa Cố Phỉ Dập, nếu để Cố Yến Chấp biết hắn làm bậy trước mặt Cố Phỉ Dập, nụ cười trên mặt chàng trai lập tức cứng đờ, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể nghiến răng chấp nhận thân phận. Người giúp việc theo giờ, dọn dẹp xong có thể về, vất vả rồi. Thẩm Trình giả bộ vẻ ân cần, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Vâng, chàng trai xê ấn môi dưới, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt. Thiếu niên có đường nét xương mặt rất đẹp, lại trẻ hơn cậu ta, lớn lên rất đẹp, đôi mắt cún con mang theo chút ngây thơ. Nhưng cậu ta nhớ Thẩm Trình thích kiểu đáng yêu trong sáng, Thẩm Trình thích được người khác dựa dẫm, nhưng không được quá quấn người. Bao gồm cả cậu ta và mấy tình nhân nhỏ khác, những người cậu ta biết, chiều cao không ai quá 1m78. Mà thiếu niên trước mắt ước chừng đã hơn 1m8, gần bằng chiều cao của Thẩm Trình, chắc không nằm trong phạm vi con mồi của Thẩm Trình. Nhìn lại trên mặt cậu ta còn có vết thương, xem ra chỉ là bạn bè hoặc em trai. Chàng trai hơi yên tâm, nói, em đi đây, tạm biệt. Thẩm Trình không đáp lời, Cố Phỉ Dập lễ phép nói với cậu ta. Tạm biệt. Sau khi chàng trai vào thang máy, Cố Phỉ Dập còn quay đầu nhìn theo một cái, buồn cười nói. Thảo nào mọi người đều nói anh là người trọng nhan sắc, trong công ty toàn nhân viên có ngoại hình đẹp, ngay cả người giúp việc theo giờ cũng đẹp trai như vậy. Thẩm Trình, dễ lừa gật, điều này khiến anh ta có chút áy náy. Đẹp trai lắm sao, em và anh trai em mới là gen tốt. Nhắc đến Cố Yến Chấp, Cố Phỉ Dập mở miệng là khen. Vậy vẫn là anh trai em đẹp trai hơn, hơn nữa anh ấy cao 1m89, em còn chưa đến 1m85. Nhưng chắc em vẫn còn cao lên được nữa chứ? Cố Phỉ Dập đầy mong đợi hỏi. Thẩm Trình muốn nói thế là đủ rồi, nhưng thấy Cố Phỉ Dập để ý chiều cao như vậy, liền dỗ dành cậu ta. Có thể, vẻ mặt Cố Phỉ Dập trở nên sinh động hẳn, khác với vẻ lạnh lùng cứng rắn của Cố Yến Chấp. Cố Phỉ Dập cười lên có một lúm đồng tiền. Bình thường Thẩm Trình thấy đáng yêu đều là những loài có thân hình nhỏ bé, bất kể là động vật hay người. Nhưng không hiểu sao, Cố Phỉ Dập chiều cao đã gần bằng anh ta rồi, có lẽ 2 năm nữa còn cao hơn nữa, nhưng Thẩm Trình vẫn cảm thấy. Từ, đáng yêu, đặt lên người Cố Phỉ Dập không hề gượng gạo, giống như một chú chó lớn mềm mại. Khi Úc Tinh Nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo đau, chân đau, toàn thân đều đau nhức. Cậu còn nghi ngờ Cố Yến Chấp tối qua có phải đã dùng thuốc K1 trên thích không, làm không ngừng nghỉ. Úc Tinh Nhiên không phân biệt được giữa chừng mình mất đi hay ngủ thiếp đi. Dù sao khi tỉnh lại, bọn họ liền tiếp tục. Úc Tinh Nhiên lần đầu tiên biết, thì ra mình chịu đựng giỏi như vậy. Lý trí, không thể tiếp tục. Cơ thể, muốn, cũng trách không được Cố Yến Chấp làm bậy, bởi vì hắn cũng không có ý định kiềm chế. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Úc Tinh Nhiên dậy uống nước. Còn suýt chút nữa trượt chân vì đạp phải cái áo thun vứt bừa bãi. Thủ phạm đã không còn trong phòng nữa. Úc Tinh Nhiên lúc này mới phát hiện, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mặt trời đã lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lập tức sờ điện thoại, phát hiện thời gian đã gần 11 giờ trưa. Úc Tinh Nhiên hét chói tai, cậu chưa chấm công, cậu chưa xin nghỉ, đây là tính trốn việc. Úc Tinh Nhiên bật dậy, hít một hơi lạnh. Tối qua phóng túng bao nhiêu, bây giờ chịu tội bấy nhiêu. Chủ yếu là quá lâu chưa khai trai, cũng trách không được cậu tham ăn. Cơ thể cậu vẫn còn ký ức về Cố Yến Chấp, độ hòa hợp lại cao, làm bậy cũng là lẽ thường tình. Úc Vinh Nhiên quyết định nằm xuống. Thôi vậy, đã trốn việc rồi, cứ giả chết đi. Trong lòng nghĩ vậy, Úc Tinh Nhiên vẫn mở ứng dụng chấm công. Trước đây công ty dùng máy chấm công, luôn có người sát giờ đến công ty, nhưng xảy ra tình trạng xếp hàng dài, không chấm công được. Bộ phận kỹ thuật có đồng nghiệp làm ra một ứng dụng chấm công, lãnh đạo phê duyệt thông qua, nghe nói còn được phát một khoản tiền thưởng, sau này trở thành thần thánh trong mắt các đồng nghiệp khác. Bây giờ đều dùng ứng dụng chấm công, còn có định vị đi kèm, chỉ cần ở trong phạm vi 100 mét của công ty, không cần mở cũng tự động chấm công, không lo thiếu. Nhưng đồng thời, không chấm công cũng cần phải làm thủ tục xin nghỉ trên ứng dụng. Úc Tinh Nhiên vừa mở ứng dụng chấm công. Một thông báo hệ thống hiện ra. Bạn đã xin nghỉ thành công một ngày. Chi tiết Úc Tinh Nhiên. Cậu xin nghỉ khi nào vậy? L. Em tỉnh đến ngất đi. Còn có thể bỏ dậy xin nghỉ sao? Chẳng lẽ cậu coi trọng và yêu thích công việc này đến vậy sao? Úc Tinh Nhiên yên tâm thoát ứng dụng, chuẩn bị dậy ăn bữa sáng. Chưa, mà lúc này ở công ty, lan truyền ra mấy phiên bản tin đồn. Nghe nói chưa, cố tổng hôm nay lại đến bộ phận thiết kế. Anh ấy trực tiếp bảo quản lý giúp Úc Tinh Nhiên xin nghỉ ốm. Cố tổng giúp Tinh Nhiên xin nghỉ, ảo diệu quá. Hôm qua cố tổng chẳng phải còn đang nhắm vào Tinh Nhiên sao, má ơi, mọi người không biết sao. Úc Tinh Nhiên và cố tổng là bạn học đó, Đoạn Bạch trước đây chẳng phải đã nói sao, em hiểu rồi. Thảo nào cố tổng luôn nhắm vào Úc Tinh Nhiên, đây chẳng phải là tình huống Bạch Nguyệt Quang về nước trong tiểu thuyết sao, vì yêu mà không có được, nên mới nhắm vào. Hơn nữa Tinh Nhiên cũng từng nói quan hệ giữa cậu ấy và cố tổng không chỉ là bạn học. Tinh Nhiên hay nói đùa, nói thật giả lẫn lộn cũng không phải là không thể. Truyền đến phía sau liền biến thành, cậu cũng nghe rồi hả? Bạch Nguyệt Quang mà cố tổng yêu mà không có được đã về nước. Cuối cùng, khi Thẩm Trình đến công ty thăm dò chiến tích của cô Yên Chấp, nghe được chính là, nhiều năm trước, Úc Tinh Nhiên vì ước mơ mà dứt khoát rời bỏ cố tổng. Bây giờ cậu ấy đã trở về, nhưng cố tổng đã không còn là chàng thiếu niên ngây thơ dễ dỗ dành ngày xưa nữa. Vậy nên Úc Tinh Nhiên đã dùng một đóa hoa hồng, thành công dỗ dành được cố tổng. Thẩm Trình thuật lại phiên bản cuối cùng của tin đồn nghe được cho cố Yên Chấp. Cậu có ý kiến gì không? Cố Yên Chấp không có ý kiến gì, hắn đang vùi đầu vào công việc. Theo tôi thấy, nhân viên công ty cậu người nào người nấy đều là nhân tài. Đào về công ty tôi viết tin tức giải trí chắc chắn rất tốt. Cút, cậu nghĩ sao mà tự mình đi xin nghỉ cho Úc Tinh Nhiên, ngày mai Úc Tinh Nhiên đi làm, trời sập mất. Ánh mắt cô Yến Chấp khẽ dừng lại, nghĩ đến cảnh tượng đó, hình như có chút thú vị. Cậu nói đấy, tiếp xúc với Úc Tinh Nhiên nhiều hơn. Tôi cũng không bảo cậu, tiếp xúc, như vậy, Thẩm Trình chủ yếu vẫn là xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn chiến tích của cậu một chút, tối qua dùng hết luôn hả? Cố Yên Chấp, cậu rảnh lắm sao? Cố Yên Chấp dừng công việc, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cố Phỉ dập đến trường rồi. Thẩm Trình bất ngờ vì Cố Yên Chấp lại biết, nhưng cảm thấy không quá bất ngờ. Cố Yên Chấp nhìn không giống quan tâm đờ đến Cố Phỉ dập, nhưng thực ra rất hiểu tình hình của cậu ta. Xem cậu kìa, trọng sắc khinh đệ, chỉ lo hưởng lạc một mình, chẳng coi em trai ra gì. Trước khi có tôi, một mình nó cũng xử lý tốt. Cố Yên Chấp nói, trước khi Cố Phỉ dập được đón về nhà, cậu ta bị ép phải độc lập, nhưng vấn đề là bây giờ lại quá phụ thuộc vào người khác. Giống như hai thái cực, sau này Cố Phỉ dập vào công ty, chẳng lẽ đến một quyết định nhỏ cũng phải hỏi ý kiến hắn sao? Cố Yên Chấp vẫn hy vọng Cố Phỉ dập có thể độc lập hơn. Ồ, vậy chắc cậu không biết nó đánh Úc Thịnh Nguyên chứ? Cố Yên Chấp nghe thấy Cố Phỉ dập đánh nhau thì nhíu mày, nhưng Thẩm Trình cố ý nhắc đến tên người bị đánh, khiến hắn có chút nghi ngờ. Úc Thịnh Nguyên là ai? Cậu không biết Úc Thịnh Nguyên là ai sao? Thẩm Trình cho rằng Tổng Giám Đốc hay quên, liền nhắc nhở. Em trai của Úc Tinh Nhiên, Cố Yên Chấp chỉ biết Úc Tinh Nhiên có một người em trai cùng cha khác mẹ, còn là gần đây mới biết. Nhưng hắn không biết tên cậu ta là gì, cũng không ngờ trùng hợp như vậy. Nhưng nếu là em trai của Úc Tinh Nhiên, vậy thì đánh rồi thôi. Úc Tinh Nhiên xem ra không muốn có liên hệ gì với nhà họ Úc. Có lẽ về nói với Úc Tinh Nhiên một tiếng, cậu còn vui ấy chứ. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Trình tối qua đưa người về nhà, ánh mắt hắn khẽ dừng lại. Nó là em trai tôi, cậu nên hiểu ý tôi. Này, ý cậu là gì? Tôi cũng không đến nỗi cầm thú đến mức hại em trai cậu đâu. Thẩm Trình hừ nhẹ một tiếng, tôi cũng có nguyên tắc. Chưa nói đến việc cậu ấy là em trai cậu, cho dù không phải, tôi cũng không đụng vào người trọng tình cảm. Cũng phải, em trai tôi cũng không thích những kẻ lăng nhăng. Này, công kích cá nhân là quá đáng rồi đấy. Thẩm Trình hiểu Cố Yên Chấp, miệng thì ghét bỏ, nhưng nếu Cố Phỉ dập thật sự bị người khác bắt nạt, Cố Yên Chấp sẽ không ngồi yên. Anh ta cũng không để ý Cố Yên Chấp nói vậy, nếu anh ta có một đứa em trai đáng yêu như thế. Anh ta còn bảo vệ kỹ hơn cả Cố Yên Chấp. Cố Yên Chấp bật lại xong, tâm trạng thoải mái. Hắn nhìn thời gian, đoán rằng Úc Tinh Nhiên cũng sắp tỉnh. Hắn gửi cho Úc Tinh Nhiên một tin nhắn WeChat. Lộc cộc dậy chưa? Úc Tinh Nhiên trả lời rất nhanh. Giá khác nhé, suýt nữa thì không dậy nổi. Cố tổng, tối qua thật sự không dùng thuốc chứ? Giá khác nhé, tối qua làm người ta sướng chết đi được. Còn muốn cùng anh nấu cơm nữa, cô Yến chấp. Bộp, một tiếng úp điện thoại xuống, vành tai đã ửng đỏ. Úc Tinh Nhiên như thể đã bật công tắc nào đó, sao cái gì cũng nói ra được vậy? Thẩm Trình nghi ngờ nhìn hắn một cái. Sao vậy, làm tôi giật cả mình. Cô Yến chấp đã làm như không có chuyện gì cầm điện thoại lên, khóe miệng cong lên vẫn bán đứng hắn. Nói chuyện với Úc Tinh Nhiên à? Thẩm Trình đoán được một chút. Người có thể khiến cô Yến chấp lộ ra vẻ e thẹn như vậy, chỉ có Úc Tinh Nhiên thôi. TSK, Cố Tiểu Kiều Phu, đương nhiên cũng chỉ nghĩ trong lòng, Thẩm Trình không dám gọi như vậy, sợ bị đánh. Cô Yến chấp không phủ nhận, liếc anh ta một cái. Giúp tôi một việc, nói nghe xem, Thẩm Trình kiêu ngạo lên. Úc Tinh Nhiên ăn no uống đủ, cuộn tròn trên sofa vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ăn, mặn, giúp khơi gợi cảm hứng. Ví dụ như bây giờ, cậu đang bận vẽ mấy bức tranh đôi. Úc Tinh Nhiên vẽ xong phác thảo, bất chợt nghĩ đến, tối qua cậu cũng gác chân lên vai Cố Yến chấp như vậy. Vóc dáng Cố Yến chấp đẹp hơn trước nhiều, cơ ngực rắn chắc. Còn có Đường Nhân Ngư đẹp đẽ. Cố Yến chấp cúi người xuống, vẻ mặt oán hận hỏi bên tai cậu. Cùng ai mở khóa tư thế mới vậy, nói anh cũng không quen. Úc Tinh Nhiên cố ý chọc tức hắn. Sau đó Cố Yến chấp tức giận không nói một lời, vùi đầu nấu cơm, ánh mắt hung dữ mang theo sát khí. Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy thật gợi cảm. Lúc này cậu muốn trêu Cố Yến chấp nói chuyện, nhưng Cố Yến chấp nhất quyết không thèm để ý đến cậu. Úc Tinh Nhiên không ngờ hắn giận thật, nhưng lại bất ngờ dễ dỗ. Úc Tinh Nhiên chỉ hôn nhẹ lên sợi tóc trên trán hắn, ghé vào tai hắn nói một câu. Cùng anh thoải mái nhất. Cố Yến chấp ngượng ngùng hỏi một câu. Thật sao? Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Sau đó, cậu nói một câu. Giả đấy, cô Yến chấp sẽ tức giận đến mức phồng mang trợn má. Cho đến khi làm Úc Tinh Nhiên khóc, cô Yến chấp sẽ giống như một đứa trẻ hư nghịch ngợm thành công trong trò đùa, lộ ra nụ cười chiến thắng. Mặt xấu xa của Úc Tinh Nhiên chính là, cậu thích nhìn những hành vi trẻ con của cô Yến chấp, thích chọc cô Yến chấp tức giận nhảy dựng lên. Úc Tinh Nhiên biết điều này có lẽ hơi B3NS hoạn, nhưng cậu không định kiềm chế. Bởi vì, cơn bão do cảm xúc tiêu cực của cô Yến chấp mang lại sẽ làm phai nhạt cảm giác không chân thực trong lòng Úc Tinh Nhiên. Bọn họ sẽ trong trò chơi do cảm xúc chi phối này nhiệt tình hôn nhau, nhiệt tình ôm nhau, nhiệt tình chiếm hữu lẫn nhau. Úc Tinh Nhiên thích những cảm xúc mạnh mẽ và mãnh liệt. Cậu sửa lại bản nháp, đăng một bài Weibo. Tài khoản của cậu có một số người cùng sở thích với cậu. Những người yêu thích màu sắc. Úc Tinh Nhiên cố ý chỉ đăng một nửa thành phẩm, rất nhanh đã nhận được bình luận thúc giục tiến độ của người hâm mộ. Thầy, đây là trọng điểm, cần làm chi tiết, tuy em đã tự tưởng tượng ra rồi, nhưng thầy mau vẽ đi, thức ăn tinh thần của con dân nhờ thầy cả. Em trực tiếp hít hà, cầu xin thầy, thầy mau vẽ đi, đã một phút rồi, còn chưa vẽ xong sao? Thầy có phải lại tìm được tư liệu mới rồi không? Mau nói ra cho chúng em nghe đi. Úc Tinh Nhiên nhếch môi, tư liệu mới thì không có, vẫn luôn là cùng một tư liệu. Chỉ là, cậu và tư liệu đã LM tình một trận. Úc Tinh Nhiên vẫn cảm thấy eo đau, cậu tựa vào sofa một lúc, rồi lại nằm sấp xuống. Nằm sấp thì không vẽ được, khi dừng lại bận rộn, cậu mới phát hiện đã 3-4 giờ chiều. Úc Tinh Nhiên không do dự, cậu mở WeChat chọc chọc Cố Yến chấp. Giờ này, Cố Yến chấp chắc đang nghiêm túc làm việc. Không biết nhìn thấy tin nhắn của cậu sẽ có biểu cảm gì. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt biết mấy. Lịch sử trò chuyện của họ dừng lại ở việc Cố Yến chấp buổi trưa hỏi cậu đã ăn chưa, bảo cậu chú ý kiêng khem. Nhưng Úc Tinh Nhiên không trả lời tin nhắn đó, kiêng khem là không thể kiêng khem. Vậy nên cứ coi như không thấy, Úc Tinh Nhiên trực tiếp bắt đầu một chủ đề mới. Giá khác nhé ông xã, chán quá đi, giá khác nhé chúng ta nói chuyện một chút nhé. Lần sau dùng tư thế gì đây ông xã? Omega, cách chương.